Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 395. Chương 395. Cao bồi già. Aaron ảnh phân thân, Natasha tỷ cùng Chu lên đột kích đội, cùng Ghost Rider đánh nửa đêm nhiều du kích, lại bởi vì cái kia bị địa ngục hỏa gia trì, chạy ra tốc độ siêu thanh biến thái xe máy. Mãi cho đến Ghost Rider ăn uống no đủ chơi đủ rồi, cũng chỉ có thể đi theo hít bụi. Vì bền bỉ tác chiến, mọi người cũng chỉ đành thu đội, hơi chút chỉnh đốn, sau đó chỉ nghỉ ngơi vừa vặn một cái giờ nhiều một chút. Bầu trời liền tờ mờ sáng, sau đó Aaron liền nghe đến nhẹ nhàng tiếng mở cửa, cùng rón rén, mấy không thể nghe thấy tiếng bước chân. Sau đó một đạo mang theo làn gió thơm thân thể mềm mại chui vào Aaron ổ chăn. Aaron cũng là cười trộm, trong lòng tự nhủ đại tỷ ngài ngược lại là hảo tâm cảnh, còn có tâm tư nói đùa đâu. Uy, thật lạnh, người đây rốt cuộc là có thành ý vẫn là không có thành ý a? Bị Natasha tỷ trên người lạnh buốt y phục tác chiến kích lập tức ảnh phân thân, bất đắc dĩ nói: Nhỏ Aaron, ngươi rất muốn thành ý sao? Natasha tỉ mềm mại đáng yêu cười một tiếng, đưa tay tại Aaron ngực vẽ vòng. Được rồi, lên lên. Aaron ảnh phân thân trong lòng tự nhủ thật là một cái nữ yêu tinh. May không phải bản thể tại, không phải vậy sợ không phải phải tiếp nhận đường trưởng lão đồng dạng khảo nghiệm nha. Ngươi nhanh lên a, chớ tới trễ. Natasha tỷ đi hướng cửa ra vào, cũng không quay đầu lại vừa cười vừa nói. Đi hướng phòng rửa mặt, Aaron cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Natasha tỷ mặc dù cố gắng không có vấn đề, nhưng vẫn là theo bản năng càng muốn cùng quen thuộc người chờ lâu cùng một chỗ a. Aaron cũng biết, Natasha tỷ mặc dù tâm trí cứng cỏi, rất nhanh liền tiếp nhận siêu tự nhiên tồn tại sự thật, nhưng vẫn là theo bản năng muốn tìm cái người quen biết nói một chút. Hoặc là nói, tìm một ít chân thật cảm giác. Náo như thế một cái, điều hòa một cái, trong lòng cũng liền không thành vấn đề. Natasha tỷ nhưng lại không biết, nàng tìm cái này, kỳ thật mới là nhất khiêu chiến nàng tam quan siêu tự nhiên tồn tại a. S-H-I-E-L-D phân bộ phòng chứa thi thể. Không phải cùng một loại thủ đoạn, là hắc ám lực lượng, cũng là chỉ tốt ở bề ngoài. Werewolf by Night Jack Russell, đối với một cỗ thi thể ngửi tới ngửi lui, cau mày nói ra, toàn bộ phòng chứa thi thể, bày biện tầm 10 cỗ tương tự thi thể, thân thể không có chút nào dị trạng, chỉ có một đôi bị đốt cháy đen hai mắt, biến thành lít nha lít nhít chạm rỗng bộ dáng. Từ xa nhìn lại, giống như hai cái lỗ đen, giống như như nói đến tột cùng kinh lịch như thế nào khủng bố. Chính là tối hôm qua những cái kia đem Ghost Rider ăn đến no mây mẩy mà đám tội phạm. Không phải cùng một đám người. Rất hiển nhiên, đó là cái độc hành hiệp. Zoom Zoom Dugan trầm giọng nói ra, nhìn qua những cái kia lẻ tẻ bắt được Ghost Rider mơ hồ hình ảnh. Cái kia đạo hỏa diễm hàng dài, ở đây chúng, người, tâm tình đều có chút nặng nề. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a, lựa chọn đối tượng cũng hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ đều là tội phạm, chúng ta giống như lại thêm một cái ngoài vòng pháp luật nghĩa cảnh đâu. Aaron tiếp lời nói, có lẽ chúng ta có thể thử tiếp xúc một chút. Trên đời không trùng hợp, cái này tồn tại, rất có thể cùng trước một đợt người có liên quan, có lẽ sẽ là cái chỗ đột phá. Natasha tỉ nhãn châu xoay động, nói tiếp, Zoom Zoom Dugan cũng là hai mắt tỏa sáng, nghĩ nghĩ, nhưng lại trầm giọng nói ra, nhưng nếu là siêu tự nhiên sự kiện, hắn có lẽ là căn cứ cái gì năng lực đặc thù. Cảm giác được, tội ác, tiếp xúc nhân tuyển. Cần phân biệt một cái, nếu là cái người cưỡi, nói không chừng có thể bắt đầu từ hướng này, kia cái gì nóng nảy tay đua, sẽ có hay không có liên quan đâu. Hợp mưu hợp sức, mọi người rất nhanh thương thảo ra một cái phương án tới. Cái kia khế ước, cuối cùng ngươi đến cái gì? Hối hận, Aaron ảnh phân thân cùng Chu lên đột kích đội thảo luận thời điểm. Aaron bản thể cũng cùng đi theo đến Johnny phụ thân mộ địa. Toàn bộ hành trình quan sát một cái nhai lấy lá cây thuốc lá đặc thù phong phạm cao bồi già cùng Johnny hỗ động, đây chính là cái kia khế ước người bảo vệ. Carter Seth, khế ước, cảm giác không thấy bất cứ dị thường nào gợn sóng. Lão Mặc cho động tay động chân rồi. Aaron nhận biết bên trong, Carter Seth cái này cao bồi già, cũng là như là nến tàn trong gió. Dựa vào còn sót lại địa ngục hỏa lực lượng duy trì lấy sinh mệnh. Cũng là cảm giác có chút khó giải quyết. Người này không động được. Địa ngục hỏa mặc dù là đụng chạm đến pháp tắc cấp lực lượng. Có thể Carter Slade trên người quá ít. Miễn cưỡng duy trì lấy sinh mệnh. Dùng một điểm ít một chút. Không ngừng tiêu hao đến bây giờ. Phàm là làm ra kích thích địa ngục hỏa phản kháng động tác. Carter Slade liền sẽ tiến hành Ghost Rider biến thân. Carter Slade một lần cuối cùng biến thân. Sau đó địa ngục hỏa liền sẽ cháy hết hắn hết thảy mà dập tắt. Cái này không oán không cừu. Cũng chỉ có thể hiện thân gặp mặt. Trước nói một chút, Slade tiên sinh, Aaron tùy tiện đổi một cái gương mặt. Dạo bước đến già cao bồi trước người. Vừa cười vừa nói, ngươi là ai? Ngươi tìm nhầm người, cao bồi già chống cái sẻng, nhổ ra trong miệng lá cây thuốc lá, mắt liếc thấy Aaron, chẳng hề để ý nói. Aaron lắc đầu nói ra, ta xác định không có. Carter Slade tiên sinh, về phần ta sao, muốn cùng ngươi nói chuyện khế ước sự tình, ngươi đến cùng là ai? Cao bồi già đứng thẳng thân hình, nhìn chăm chú lên Aaron, một tay hư nắm cái sẻng. Một tay sờ về phía sau lưng, Aaron khoát khoát tay nói ra, chớ khẩn trương, Slade tiên sinh, ta không phải ngươi trốn tránh vị kia tồn tại phái tới. Ngươi biết rất nhiều chuyện đâu, cao bồi già trầm giọng nói ra, không có chút nào buông xuống cảnh giác, cao bồi già trốn tránh tránh thời gian dài như vậy. Cái này đều có điểm lo sợ hão huyền, thần hồn nát thần tính, như vậy đi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Đại sư, làm phiền. Cao bồi già nghe xong, vừa định có động tác, cũng cảm giác được thời không trong chốc lát biến hóa. Vẫn là hoàn cảnh chung quanh, nhưng thật giống như có một tầng cách trở. Hết thảy đều biến thành mơ hồ. Ngươi là ai? Cao bồi già nhìn xem từ trong hư không đi tới. Đầu chọc áo vàng tinh tế thân ảnh, rốt cuộc buông xuống phòng bị. Cao bồi già không phải không kiến thức, biết cái này tuyệt không phải phàm nhân thủ đoạn, khẳng định là đánh không lại, cũng không thể trực tiếp dùng xong một lần cuối cùng Ghost Rider biến thân. Dứt khoát liền nói chuyện tốt rồi. Người tốt, ta là Ancient One, là cái pháp sư. Ancient One đại lão một tay nhẹ lay động quạt xếp. Mỉm cười gật đầu, đại lão phong phạm, rất nhanh để cao bồi già an tĩnh lại. Đã nghe qua Ancient One giới thiệu, mở miệng hỏi, nói thẳng đi, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Nếu như ta nói, chúng ta muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề của ngươi đâu? Các ngươi thật sự có biện pháp sao? Phải biết, vị kia thế nhưng là, cao bồi già biết. Chịu cùng hắn như thế nói, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cũng không phải là vừa nói bàn tay chụp chết hắn, để hắn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, mà là nói thật có biện pháp, hoặc là nói thật tự tin có biện pháp giải quyết vấn đề này. Cái này nếu là Mordo cái kia hắc ca, nghe thấy có người như thế chất vấn hắn kính yêu sư tôn đại nhân, chuẩn đến lập tức mở phun. Bất quá Aaron lại chỉ là nói ra, trước đó ta đánh lùi Black Hat một lần, nói miệng không bằng chứng. Như vậy đi, đại sư, tìm một khối chỗ không có người. Được, Ancient One đại sư một cái cắt tròn, mở ra truyền tống môn, khí song lưu quán thiên thần kích tuế nguyệt huyền ta loạn phong triều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.